Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75 đệ 75 chương. Chương 75 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi làn đạn còn ở thảo luận Nhan Tô. Tô Dương hành lý thời điểm, Nhan Tô Tô đã thượng xe buýt, màn ảnh đi theo vừa chuyển. Chính là Khâu Nhà cùng Phùng Mạn Lâm trước sau ở cùng Nhan Tô Tô chào hỏi. Hơn nữa, ngồi ở xe buýt một tả một hữu hai người, không hẹn mà cùng hướng cửa sổ dịch một vị trí, ngồi thành một cái nghiêng góc đối, còn đều ở tiếp đón Nhan Tô Tô qua đi ngồi, làn đạn bên trong quả thực muốn cười điên rồi. Ta dựa, Nhan chân nhân duyên tốt như vậy sao? Vì cái gì này tiểu ca ca còn có Phùng Mạn Lâm đều cùng nàng quan hệ thực tốt bộ dáng. Khâu Nhạc ở Huyễn Hải Lục bên trong cùng nàng đối diện diễn nha, ha. Mạn Mạn thông cáo bên trong, tần kịch hình như là cùng Tô Tô cùng nhau đâu. Màn ảnh bên trong, Nhan Tô Tô nhìn xem bên trái, nhìn bên phải, khuôn mặt nhỏ thượng thập phần khó xử, nhìn đến Nhan Tô Tô thật. Thế khó xử bộ dáng, làn đạn bên trong mới tới đang hỏi. Gì, này không phải cái kia diễn quá Huyễn Hải Lục cùng chân tướng Bình Hoa sao? Ha ha ha ha, này một thiếp ta tiệt xuống dưới. Bình Hoa thế khó xử chấm JPG. Ghét, hắc hắc, tân hoan cựu ái, Nhan Tô Tô tuyển cái nào đâu tương đương chụp hình đại lão phát một phát. Quỷ tạ tương đương, quỷ tạ một hình ảnh bên trong. Nhan Tô Tô nhìn xem nghiêng góc đối hai người, giống như hạ quyết tâm. Rốt cuộc đi qua, làn đạn bên trong người xem đều đặc biệt tò mò. Một cây que cay, ta đánh cuộc ta Tô sẽ cùng tân hoan ngồi vào cùng nhau tương đương, hai căn que cay. Nhan chân khẳng định sẽ cùng Phùng Mạn Lâm ngồi tương đương, chỉ có ta cái này Huyễn Hải Lục Tiên Vân CP. Phấn hy vọng nàng cùng tiểu ca ca ngồi vào cùng nhau sao QAQ, người xem đôi mắt là sáng như tuyết. Nhan Tô Tô phía trước đều không có cùng Khâu Nhạc xào quá cái gì tai tiếng. Thế nào cũng sẽ thị hiếm. Loại này tình hình, nữ sinh ngồi cùng nhau mới tương đối thỏa đáng đi tương đương hơn nữa. Liền tính hiệu quả và lợi ích mà tới nói. Khâu Nhạc cùng Phùng Mạn Lâm kia cũng không ở một cái gia vị nha. Nhan Tô Tô tân kịch cùng Phùng Mạn Lâm cùng nhau. Không phải thực tốt kết giao lý do sao? Giới giải trí về điểm này sự. Giữa chúng nhóm tự nhận là hỏa nhãn kim tinh xem đến rõ ràng, quả nhiên. Nhan Tô Tô đi qua Khâu Nhạc nơi kia một loạt, đi tới Phùng Mạn Lâm kia một loạt, làn đạn bên trong không ít người hoan hô. Xem, đánh cuộc thắng, tiếp theo cái màn ảnh, mới đã phát cái hoan hô làn đạn người xem liền trơ mắt mà nhìn Nhan Tô Tô ngồi ở Phùng Mạn Lâm kia. Một loạt, bên kia, Khâu Nhạc mặt sau kia một loạt màn ảnh bên trong. Nhan Tô Tô nghiêm túc nói, nơi này ở hai người các ngươi đường chung trực thượng, ly hai người các ngươi khoảng cách giống nhau xa, làn đạn tĩnh mịch trong nháy mắt. Phảng phất sợ người xem không nghe rõ Nhan Tô Tô nói. Hậu kỳ ở trong hình tăng thêm, đường chung trực 5 chữ. Hơn nữa hình ảnh dừng hình ảnh, tựa như sơ chung sách giáo khoa giới thiệu khái niệm giống nhau. Đem ngồi ở nghiêng góc đối Phùng Mạn Lâm cùng Khâu Nhạc liền một cái đoạn thẳng. Họa ra đường trung trực, Nhan Tô Tô xác thật là ngồi ở đường trung trực thượng. Sau đó hậu kỳ còn cẩn thận mà đem nàng cùng Phùng Mạn Lâm. Khâu Nhạc phân biệt liền tuyến, ở bên cạnh thuyết minh, khoảng cách giống nhau xa, đường trung trực trong hình. Nhan Tô Tô vẻ mặt nghiêm túc thuyết minh bộ dáng, Khâu Nhạc cùng Phùng Mạn Lâm vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Toàn bộ dừng hình ảnh, làn đạn nháy mắt tạc nước. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta muốn cười đã chết, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chụp lại màn. Hình chụp lại màn hình, ha ha ha ha ha ha, ta tô nghiêu bức. Tân hoan cựu ái đối xử bình đẳng, ha ha ha ha ha ha, tiết mục tổ thô tới. Ta mẹ nó, thủy phun một bàn phím, bồi ta bàn phím, ngao ngao ngao Bình Hoa cũng quá manh. Ôm đi, ta Mạn vẻ mặt mộng bức bộ dáng quá đáng yêu bá, ha ha ha ha ha ha. Tô Tô muốn cùng ta Mạn cùng nhau tay cầm tay a. Cùng cái này sau lại bị liệt vào tuyệt địa cầu sinh danh trường hợp đồng thời phát sinh. là vô số đang xem người xem, bất luận TV trước, vẫn là video trang web thượng ngồi xổm, đều không hẹn mà cùng hô bằng dẫn bạn cùng nhau tới xem. Nhìn đến nơi này, người xem cơ bản có thể kết luận, hướng về phía khách quý chi gian hỗ động, cái này tổng nghệ tuyệt không sẽ nhàm chán. Lúc này, 10 giờ tới chung, đối với rất nhiều con cú tới nói, sinh hoạt mới vừa bắt đầu đâu, tương đương TV thượng rất nhiều người xem vừa mới mở ra TV. Nhìn đến chính là Nhậm Phi Dược, lại Tu Minh lên xe, nhìn đến Nhan Tô Tô, Phùng Mạn Lâm cùng Khâu Nhạc các theo một phương. Này mấy cái khách quý cũng đi theo không hiểu ra sao mà một người chiếm một loạt. Vì thế, 6 cái khách quý ngồi đến phi thường phân tán. Một bộ phi thường không hài hòa bộ dáng, tân người xem không khỏi đi hỏi làm chính mình tới xem cái. Này tổng nghệ bằng hữu, gì, cái này tổng nghệ khách quý quan hệ kém như vậy sao? Đều ngồi đến như vậy xa, là chủ đánh xé xoa vì xem điểm sao? Bán An Lợi hồi phục, ha ha ha ha ha ha, không không không không, người bỏ lỡ danh trường hợp, bị phổ cập khoa học về sau người xem lại vừa thấy Nhan Tô Tô Khâu Nhạc cùng Phùng Mạn Lâm ba người. Ngồi vị trí, một não bổ không khỏi cũng đi theo cười phun, thần mẹ nó đường trung trực ha ha ha ha này ni ma mang oai sở hữu khách quý đi. Lâm Thiên Lộ đi lên, làn đạn lại lần nữa hoan hô thành phiến. Lộ Lộ tới, người tề, cửa vừa đóng lại, xe buýt khởi động, trên màn hình bắn ra, Tuyệt Địa Cầu Sinh, chính thức xuất phát, người xem không khỏi đi theo chờ mong lên, sau đó màn hình liền tối sầm xuống dưới, khách quý nhóm mặt đều thay đổi chuyên nghiệp màn ảnh mới có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng là trong xe mặt tối sầm xuống dưới, màn hình góc phải bên dưới biểu hiện, Tuyệt Địa Cầu Sinh in làn đạn. Người xem đều tò mò, gì, cái này tiết mục tổ không ấn kịch bản A, xe buýt thượng liền phải làm sự sao, xem góc phải bên dưới cái kia nhắc nhở, hẳn là đã đang làm sự ách, các ngươi nói này đó khách quý biết không, người xem não động mở rộng ra, đoán gì đó đều có, Lâm Thiên Lộ vừa lúc duỗi tay đi chụp chấp hành đạo diễn, Tuyệt Địa Cầu Sinh danh trường hợp chi nhị ra đời. Lâm Thiên Lộ duỗi tay nhẹ nhàng một phách dưới, chấp hành đạo diễn toàn bộ liền trượt xuống ghế dựa, lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống đất bản thượng, người xem biểu tình lúc này cùng sở hữu. Khách quý giống nhau như đúc, đều là vô cùng kinh tủng, hảo hảo người, nói đảo liền ngã xuống, ai mà không tim đập đột nhiên ra tốc, thẳng đến khách quý nhóm xác nhận đó là một cái mô phỏng hoa hoa. Màn ảnh cắt đến thùng xe đỉnh chóp camera, đặc tả cho cái này mô phỏng hoa hoa rất nhiều chi tiết. Quá giống như thật, làn đạn bên trong một mảnh ngọa tào. Ta mẹ nó, này hơn phân nửa đêm, vừa mới dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. XX tiết mục tổ, dọa lão tử nhảy dựng. Tiết mục tổ nghiêu bức, cái này đạo cụ nghiêu bức. Ha ha ha ha, vừa mới Lâm Thiên Lộ mặt đều dọa trắng. Cầu hỏi hắn diện tích bóng ma tâm lý, lúc này mới vừa mở màn đi. Như thế nào có loại điểm xấu dự cảm, ta lộ kinh hách bộ dáng cũng xoái. Đau lòng ta lộ một giây ha ha ha ha. Nhiều như vậy một cái kinh tủng chi tiết, quy đài phòng điều khiển lại phát hiện, rating như cũ ở vững bước bò lên, đã ở dần dần tới gần cái này khi đoạn rating ký lục. Thu được tin tức La Văn Lâm cười hắc hắc. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, nhìn đến phía sau, không cho người xem ngao ngao thét chói tai quả thực bạch mù bọn họ trận này vất vả, khán giả phục. Hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Nhậm Phi Dực mấy cái khách quý ở thảo luận đi nơi nào vấn đề. Nhan Tô Tô nói vùng ngoại ô phỏng đoán, làn đạn một mảnh, nhan chân nghiêu bức xoát bình, có người còn đã phát một cái thật dài làn đạn. Gì, ta dựa. Nhan chân cái này biểu thực chuyên nghiệp A, là ít bài 3001 kinh điển nghiêu khoản. Cực đoan độ ấm hạ đều có thể tinh chuẩn tính giờ. Tự mang kim chỉ nam, phòng nước biển ăn mòn, duy trì thâm tiềm 100 mễ, kinh hiện bên ngoài đại lão. Đại lão đại lão, như vậy vấn đề tới, ta tô mang theo như vậy một khối biểu, nàng nên sẽ không thật sự muốn đi cái gì vùng địa cực biển sâu linh tinh địa phương đi. Màn ảnh, khách quý nhóm vừa lúc nói đến không có khả năng đi loại địa phương kia. Nhan Tô Tô vẻ mặt mộng bức biểu tình bị làn đạn cười ra hoa. Ta sát, nàng thật sự cho rằng muốn đi tuyệt địa ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, Ta Tô còn hỏi nếu bị thương có tính không tai nạn lao động. Như vậy vấn đề lại tới nữa. Nhan Tô Tô cái kia dương hành lý bên trong. Không được, suy nghĩ một chút ta đều phải cười nứt ra ha ha ha ha, sau đó. Khách quý ở truy vấn tài xế mục đích địa, Lâm Thiên Lộ muốn thượng WC, dừng xe lý do lại lần nữa làm làn đạn cười nứt. Người xem từ một mảnh kinh tủng trực tiếp cắt tới rồi một mảnh sung sướng thời điểm. Rating trực tiếp phá quy đài đồng thời đoạn ký lục, mà khả app video hoạt động đoàn đội cũng phát hiện tổng nghệ truyền phát tin số liệu bò lên. Lập tức ở trang đầu thêm tài tuyên truyền tiểu đồ nhập khẩu, lần này đạo lưu trực tiếp làm video. Trang web truyền phát tin dũng mãnh vào đại lượng tân người xem. Mà tuyến hạ TV con đường bên trong, khẩu khẩu tương truyền tân tiến vào người xem nhìn đến chính là trầm hồ cảnh cáo. Không khỏi trong lòng trực tiếp ngọa táo. Hiện tại tổng nghệ như vậy nghiêu bức như vậy kích thích sao? Đi lên liền phải đem khách quý trầm hồ. Tuy rằng lý trí biết không sẽ phát sinh, nhưng âm u hình ảnh, quỷ dị oa oa, máy tính bảng trên máy tính trầm hồ cảnh cáo đếm ngược lại làm sở hữu người xem dần dần nhắc tới. Một lòng, màn ảnh, Nhan Tô Tô đã quyết đoán mà bắt đầu niết oa oa tay chân. Thoát oa oa quần áo, Phùng Mạn Lâm đại kinh thất sắc, Nhan Tô Tô ngươi muốn làm gì nơi này có camera. Trực tiếp làm nguyên bản khẩn trương người xem lại lần nữa cười nứt. Thần mẹ nó có camera ha ha ha ha ha ha, kế tiếp. Liền lại đến tuyệt địa cầu sinh danh trường hợp chi Nhan Tô Tô tay không hủy đi hoa hoa. Cái kia chuyên nghiệp biểu tình, sắc bén động tác, làm sở hữu xem qua chân tướng người xem không khỏi nín thở ninh thần. Liền làn đạn bên trong đều một mảnh im ắng. Giống như liền người xem cũng không dám đánh gãy Nhan Tô Tô thao tác. Thẳng đến oa oa bị mở ra, phát ra quỷ dị thanh âm, không biết là ai đã phát một câu. Nhan chân hộ thể, bốn chữ nháy mắt spam. Nếu không nói như thế nào nhân loại bản chất là học lại cơ đâu, không ít người xem lại cũng ở trong. Lòng tưởng, lại như thế nào quỷ dị cảnh tượng, phỏng trường đến Nhan Tô Tô trong tay. Đều đến quỷ thần lui tán đi, tựa như chân tướng bên trong cái kia nữ pháp y, chấp nhất kiên định, chuyên nghiệp bình tĩnh, lại đáng sợ ác ma, lại hung hoành ma đầu, cũng không có cách nào chạy thoát nàng lùng bắt nhưng là. Đường Nhan Tô Tô liên tiếp thao tác, hoa hoa liên tục nói tam câu không tương quan lời kịch khi. Người xem đầu tiên là mộng bức, ngay sau đó ở nhậm phi dực thuyết minh hạ phản ứng lại đây. Ngoạ tào, Nhan Tô Tô đây là đem tiết mục tổ các loại tình hình hạ thiết kế lời kịch gốc gác đều cấp ném đi. Lại vừa nghe Nhan Tô Tô suy đoán mấu chốt manh mối ở mô phỏng hoa hoa trên người lý do là mô phỏng hoa. Hoa quý nhất, tiết mục tổ không có tiền, nếu không phải mấu chốt manh mối căn bản không có khả năng mua sắm như vậy quý hoa hoa từ từ. Làn đạn trực tiếp lại lần nữa cười tạc, tiết mục tổ quá thảm bá. Gặp được ta tâu cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu manh nhật tử á tử ha ha ha ha ta sát. Nhan Tô Tô quá nghiêu phê đi. Cái này logic, ta tâu quá lợi hại bá ha ha ha ha ha ha, đau lòng tiết mục tổ một phần ngàn giây. Gặp được Nhan Tô Tô ha ha ha ha tay không hủy đi hoa hoa. Ta muốn thổi bạo ta tô. Nhan giá trị cùng động thủ năng lực đều tái cao. Nhan chân là thật sự rất lợi hại a. Cư nhiên này đều có thể đoán được. Tiết mục tổ phẳng phất thu được người xem cười nhạo. Giữa màn hình thay huyết hồng cảnh cáo khung. Chửi bới tiết mục tổ. Trầm hồ cảnh cáo. 15 phút. Màn hình trong ngoài. Người xem lại lần nữa cùng khách quý nhóm thần đồng bộ. Ngoạ tào. Tiết mục tổ quá không biết xấu hổ bá. Át chủ bài bị vạch trần liền trực tiếp mạnh bảo. 15 phút nội muốn tìm được mật mã. Muốn như thế nào phá cục, lúc này người xem đã không quá khẩn trương, ngược lại một bộ vô cùng chờ đợi bộ dáng. Bọn họ lúc này đã xem đến minh bạch, này hỏa khách quý bên trong có Nhan Tô Tô đám người. Bản chất cũng không phải cái gì an phận gia hòa, hơn nữa cái này mạnh mẽ trấn áp, làm sự không thành thường xuyên nâng lên cục đá tạc chính mình chân tiết mục tổ. Xem quen rồi những cái đó ấn kịch bản đi tổng nghệ. Cái này Tuyệt Địa Cầu Sinh quả thực là một dòng nước trong. Lúc này, rating hướng đi một đường cao khai, một đường kinh động đài truyền hình người phụ trách, ngày mai hội nghị bên trong, chỉ sợ muốn suy xét một chút cái này Tuyệt Địa Cầu Sinh bá ra vấn đề thời gian, màn hình bên. Trong, 6 vị khách quý hành động lên, bắt đầu mãn xe tìm manh mối. Một đoạn này tìm tòi manh mối quá trình, cơ bản không có quá nhiều cắt nối biên tập, 6 cách hình ảnh bên trong, bận rộn tìm tòi hình ảnh chung, trừ bỏ tại chỗ trầm tư Nhan Tô Tô, còn lại người quả nhiên đều có thu hoạch, nhưng là bọn họ tiến đến cùng nhau, phát hiện viết mật mã đạo cụ cư nhiên có 6 dạng. Phùng Mạn Lâm nhắm mắt lại nói mông một chút, đưa vào máy tính bảng lại mông sai rồi. Nhắc nhở chỉ có 2 lần cơ hội, lại còn có 5 cái mật mã không có nếm thử, mà trên màn hình đỏ tươi đếm ngược chỉ có vài phút khi. Màn hình trước khán giả, theo thật khi đếm ngược, đi theo khách quý nỗ lực quá trình, bất chi bất giác, hô hấp cũng đi theo tăng thêm ở siêu làn đạn bên trong cũng một mảnh nôn nóng. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy mật mã? Rốt cuộc cái nào mới là... Có phải hay không để sót cái gì mấu chốt nhắc nhở manh mối? Rốt cuộc là cái nào hảo khẩn trương. Chỉ có vài phút liền phải trầm hồ. Ách, đột nhiên có điểm chờ đợi trầm hồ là chuyện như thế nào? Anh em ngươi là ma quỷ sao? Vừa lúc ta cũng có chút chờ đợi. Này cổ chờ đợi trầm hồ ra hỏa bị làn đạn đau ẩu. Nhưng không thể không nói. Khán giả xác thật cũng tò mò, tiết mục tổ chuẩn bị trầm hồ trừng phạt rốt cuộc là cái dạng gì. Nhưng đương màn ảnh vừa truyền, Phùng Mạn Lâm truy vấn Nhan Tô Tô mật mã thời điểm. Này sóng ma quỷ người xem đều thập phần thất vọng, Nhan Tô Tô ở, phỏng trừng xem không thành trầm hồ, anh, càng nhiều người xem đều ở chờ đợi. Thời gian như vậy khẩn, Nhan Tô Tô lại lợi hại, cũng hảo khó đoán được đi. Mà ngay sau đó màn ảnh bên trong, Nhan Tô Tô liên tiếp phỏng đoán, từ Hoa Hoa Tam câu lời kịch phỏng đoán ra tiết mục tổ câu đố chia làm 2 giai đoạn. 6 cái mật mã có thể là đệ nhị giai đoạn đáp án. Đệ nhất giai đoạn đáp án càng rõ ràng, sở hữu khách quý phối hợp Nhan Tô Tô chỉ ra nhắc nhở đạo cụ vị trí. Cuối cùng tìm được mã Moss, chỉ hướng lại Tu Minh truyền sướng khúc, đoán được đáp án cách thức. Lại từ Phùng Mạn Lâm đưa vào cùng ngày, vài phút trong vòng, này đó tin tức giống như đại nổ mạnh giống nhau, liền mạch lưu loát thẳng chỉ đáp án, làn đạn tĩnh mịch một mảnh, sở hữu người xem nỗ lực đuổi kịp cái này khẩn trương tư duy nhịp. Hảo sau một lúc lâu mới có người đã phát một câu. Ngoạ tào, bình hoa chỉ số thông minh tạc nứt a ngoạ tào. QAQ các ngươi đều nghe hiểu Nhan Tô Tô nói sao? Chỉ có ta không nghe minh bạch sao QAQ, ngươi không phải một người. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là Nhan Tô Tô thật là lợi hại. Ngoạ tào, chỉ số thông minh tạc nứt bình hoa, ai, Tuyệt Địa Cầu Sinh đệ nhất tập, rating cùng truyền phát tin số lần song song cao khai. Sáng lập ký lục, bình hoa chỉ số thông minh tạc nứt đêm đó trực tiếp thượng đêm khuya hot search. Hết chương.